Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dừng lại ngay trước cửa sổ, cô có thói quen ngủ mở cửa sổ để đón không khí trong lành. Nhưng may mắn thay, trên cửa sổ có song sắt. Hắn không thể chui qua. Điều cô lo lắng chính là cánh cửa phòng chỉ được khép lại, nhưng không cài chốt bên trong. Trái tim cô đập thình thịch, cô sợ rằng hắn sẽ nhận ra cô chưa ngủ, hoặc phát hiện ra cô đang nấp ở đây. Bất chợt, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô. Có lẽ mục đích của hắn chính là tìm cô. Cô tin rằng người này chính là Lão Đại Vương. Hắn muốn trả thù Lục Trầm nhưng không có cơ hội ra tay, nên quyết định chốt giận lên cô. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy suy đoán của mình là đúng. Thậm chí, cô còn nghi ngờ vụ mất điện đột ngột lúc nãy chính là do hắn gây ra. Lúc này, nếu muốn đi cài chốt cửa thì đã không còn kịp nữa. Nếu mục tiêu của hắn thật sự là cô, đêm nay cô e rằng khó mà thoát khỏi nguy hiểm. Trong tình cảnh này, cô chỉ có thể tự cứu mình. May mắn là trong tay cô vẫn còn một con dao. Cô tự nhủ phải thật bình tĩnh, không được hoảng loạn. Hiện tại cô đang ở trong bóng tối, còn hắn đứng ở nơi sáng. Nghĩa là cô có thể nhìn thấy hắn, nhưng hắn không thấy được cô. Đây chính là lợi thế của cô. Khi hắn nghĩ rằng cô đã ngủ, bước tiếp theo chắc chắn là vào phòng. Quả nhiên, hắn đứng một lúc rồi rời khỏi cửa sổ, sau đó chậm rãi di chuyển về phía cửa chính. Tần Chiêu Chiêu nghe rõ tiếng bước chân hắn ngày càng đến gần. Cô biết mình đã đoán đúng. Hắn đến tìm cô. Nếu Lão Đại Vương chỉ muốn trốn tránh sự truy bắt, hắn sẽ tìm một nơi để ẩn nấp, chứ không phải đi thẳng vào phòng cô như thế này. Nỗi sợ hãi khiến toàn thân cô run rẩy, nhưng cô cố nén lại, siết chặt con dao trong tay, lặng lẽ di chuyển áp sát tường. Chỉ cần hắn đẩy cửa bước vào, cô sẽ ra tay ngay lập tức. Con dao này mới được cô mài vài ngày trước, lưỡi dao mỏng và sắc bén, chỉ cần chém chúng, chắc chắn sẽ khiến hắn phải chịu đau. Cô hít sâu, ép mình phải thật bình tĩnh. Ngay lúc này, gã đàn ông bên ngoài phòng bắt đầu đẩy cửa. Đúng lúc ấy, một âm thanh vang lên từ cổng. Cốc, cốc, cốc. Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đêm tối. Chiêu Chiêu, mở cửa cho anh. Là Lục Trầm. Chỉ trong khoảnh khắc, sự căng thẳng trong lòng cô như được tháo gỡ. Cô như người chết đuối vừa vớ được tấm ván cứu sinh. Bóng đen ngoài cửa cũng giật mình. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức xoay người, như một con khỉ nhanh nhẹn leo qua tường và biến mất vào bóng đêm. Tần Chiêu Chiêu nghe rõ tiếng hắn bỏ chạy, lúc này cô mới thực sự yên tâm. Cô run rẩy buông lỏng con dao, lao vội ra mở cửa. Chưa bao giờ cô cảm thấy sự xuất hiện của Lục Trầm lại quan trọng đến thế. Chưa bao giờ cô khao khát được nhìn thấy anh đến vậy. Cánh cửa vừa mở, Lục Trầm còn chưa kịp lên tiếng, Tần Chiêu Chiêu đã lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh không buông. Cô siết chặt vòng tay quanh eo anh, như thể chỉ có làm vậy mới có thể xua đi nỗi sợ hãi vừa trải qua. Giọng cô run run, Lục Trầm, cuối cùng anh cũng về rồi. Em sợ muốn chết, bị hành động bất ngờ của cô làm cho bối rối. Lục Trầm khựng lại một chút, cúi đầu nhìn cô trong lòng mình, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Sao cô lại đột nhiên ôm chặt anh thế này? Chẳng lẽ vì anh về trễ nên cô lo lắng sao? Nghĩ đến đây, khóe môi Lục Trầm khẽ cong lên, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp không nói thành lời. Anh vòng tay ôm chặt lấy cô, giọng nói dịu dàng đến mức có thể tan thành nước. Chiêu Chiêu, em sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chiêu Chiêu nhớ lại bóng đen đáng sợ kia, vội buông anh ra, ánh mắt đầy hoảng loạn. Vừa rồi có một gã đàn ông mặc đồ đen leo tường vào sân nhà mình. Em nghi đó là Lão Đại Vương. Nếu anh về trễ một chút thôi, có lẽ em đã không còn ngồi đây nói chuyện với anh nữa. Lục Trầm khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc. Em nói gì vậy? Có khi nào em gặp ác mộng không? Tần Chiêu Chiêu lắc đầu kiên định. Không phải mơ, em tận mắt nhìn thấy hắn. Hắn đứng ngay trước cửa phòng em. Nếu anh đến muộn chỉ một giây thôi, có lẽ hắn đã vào trong rồi. Lục Trầm trầm ngâm vài giây, sau đó nói. Lão Đại Vương đã bị bắt lại rồi. Tần Chiêu Chiêu sững người. Bị bắt rồi, vậy kẻ vừa rồi là ai? Lục Trầm nhìn sâu vào mắt cô, giọng nói chậm rãi. Em chắc chắn là mình không nhìn nhầm chứ? Đêm hôm khuya khoắt thế này, ai lại đột nhập vào khu tập thể quân đội? Tần Chiêu Chiêu gật đầu quả quyết. Không thể nhầm được, em nhìn thấy rất rõ. Cô kéo tay anh, dẫn anh đến chỗ mà kẻ lạ mặt đã leo tường vào, chỉ tay xuống mặt đất. Anh nhìn đi, dấu chân vẫn còn đây, cả cành cây kia nữa, bị gãy do hắn nhảy xuống. Lục Trầm cúi xuống kiểm tra, quả nhiên trên đất còn in rõ vết giày, bùn đất vẫn còn mới. Cô tiếp tục dẫn anh đến khoảng sân nhỏ giữa bếp và phòng ngủ của mình, chỉ vào bức tường thấp. Hắn thoát ra theo hướng này, Lục Trầm cẩn thận quan sát, quả nhiên, trên đất cũng có dấu chân tương tự. Trong lòng anh dâng lên một cơn sóng ngầm, Tần Chiêu Chiêu không thể nào tự dựng chuyện được, điều đó có nghĩa là đúng là có người đã lẻn vào đây thật. Anh siết chặt tay cô, dẫn cô vào phòng, mở ngăn kéo lấy ra một cây nến rồi thắp sáng lên. Giọng anh trầm ổn, mang theo sự trấn an, em ở trong này đợi anh, cài chốt cửa lại, anh ra ngoài xem thử. Tần Chiêu Chiêu vội níu lấy tay anh, ánh mắt đầy lo lắng. Giờ này các anh đều đã về, chắc chắn hắn đã chạy xa rồi. Anh vẫn phải kiểm tra một lượt, em đi cùng anh, cách chương.